Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 863, tôi đã mở kênh livestream giả chín. Góc truyện audio.com. Hợp lý VL, thể mà cục cưng không phản bác được. Một khán giả bình luận màu xanh nào đó run lẩy bẩy phát biểu. Cậu ta đã chuẩn bị tâm lý bị những boss bình luận màu đỏ đá ra khỏi kênh livestream rồi. Không tiện tiên. Trước đây luôn có người nói rằng tiếng Anh mới là ngôn ngữ thông dụng trên thế giới. Lúc này đây cục cưng đã có thể ngẩng đầu, ưỡn ngực mà nói tiếng Hán mới là ngôn ngữ thông dụng của toàn bộ vị diện. Thật là cảm động quá đi mất, hy vọng là nhà nước có thể nhìn thẳng vào vấn đề này. Xóa bỏ cú lừa thị CET, 4 và CET, 6, CET, College English Test. Bài kiểm tra năng lực tiếng Anh bậc đại học ở bên Trung để đảm bảo sinh viên đại học và sau đại học của Trung Quốc 3 đạt đến trình độ tiếng Anh của các trường giảng dạy tiếng Anh, National College English Teaching Syllabuses, NCETS. Nó gồm hai cấp bậc là CET, 4 và CET, 6, giữa một biển những bình luận màu đỏ chói lọi. Bình luận màu xanh này rõ ràng là rất nổi bật. Còn nhận được rất nhiều like, khán giả bình luận màu đỏ nhao nhao cổ vũ cho cậu ta. Chấm, CET, 4 với CET, 6 cái gì chứ, nói nữa là toàn nước mắt luôn. Hai bên lúc trước đánh nhau một mất một còn, bây giờ lại là đồng hương gặp nhau. Nước mắt lưng tròng, hai bên bắt đầu hội đàm một cách thân thiện, hữu hảo về chuyện hai vị diện. Thế nhưng hạn chế của kênh livestream lại quá rộng lớn. Bọn họ không thể bàn luận về vấn đề có liên quan tới chính trị. Họ vắt hết óc cũng chỉ có thể thăm dò được vị không chí. Chụp thời gian của hai bên vị diện, ngoại trừ việc một vài sự kiện lịch sử có chỗ chênh lệch ra thì tình hình chung hoàn toàn không khác nhau chút nào. Không ít người đầu óc linh hoạt, tâm tư bất chính đã có suy nghĩ lệch lạc, nếu như tình hình của hai vị diện đã giống nhau đến vậy. Nhưng lại phát triển những điểm không giống nhau, thế thì bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau rồi. Ngẫm lại loại hình đạo văn khá thịnh hành trong các tiểu thuyết trên mạng. Có lẽ bọn họ cũng có thể bắt chước một chút, nói không chừng lại hot ấy nhỉ. Dù sao thì cũng là hai thế giới. Cho dù bị người ta chỉ ra là đạo văn nhưng vì ở hai vị diện khác nhau nên có muốn truy cứu việc đạo văn cũng năm là chuyện khó vô cùng. Lấy mỹ danh là tham khảo lẫn nhau, cùng nhau phát triển, không đành lòng để nền văn minh đẹp đẽ cứ thế mà biến mất. Khương Hồng Cơ tùy ý liếc nhìn bình luận của kênh livestream. Đã có không ít người chú ý tới vấn đề này. Có người cho rằng đạo văn là không đúng, có người lại cho rằng dù sao cũng là hai vị diện. Giao lưu nền văn minh một chút cũng có sao đâu. Dù sao thì tác giả nguyên tác cũng không thể chui qua tường thứ nguyên mà truy vấn. Kiện tụng được, những tiểu thuyết trên mạng cũng đều dùng cách thoát thân này. Ăn cắp cũng không ai biết mà. Bọn họ duy chỉ quên đây là kênh livestream của Khương Hồng Cơ. Thân là streamer của kênh livestream cấp 6, quyền hạn của cô đã cao hơn trước 4 đây một chút rồi. Một lát sau, toàn bộ những khán giả đang thảo luận về tính khả thi của việc tham khảo đều bị đá ra ngoài. Bọn họ có chút bối rối, khi nhìn nhắc nhở của hệ thống, hay gò má không nhịn được mà giật giật, vì bạn đã vi phạm quy tắc của kênh livestream nên hiện tại đã bị streamer mời ra khỏi kênh livestream. Nói thật, từ khi Khương Hồng Cơ tiếp quản kênh livestream đến nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động đá người khác. Kẻ ngốc cũng biết cô đã hơi tức giận rồi. Những người bị đá ra không chỉ có khán giả bình luận màu xanh, còn có kha khá khán giả bình luận màu đỏ. Trên mặt Khương Hồng Cơ nở nụ cười ấm áp nhẹ nhàng. Dựa theo pháp luật của Liên bang đối với nguyên tắc văn học chín và các điều lệ bảo hộ của chế định về các quyền tài sản, tội danh đạo văn rất nghiêm trọng, có thể là tù từ 3 năm cho đến mức cao nhất là chung thân. Cho dù là không bị tác giả nguyên tác kiện thì 90% tất cả những lợi ích đã đạt được cũng sẽ thuộc về tác giả nguyên tác. Đồng thời phải bồi thường một khoản tổn thất tinh thần cách xù. Nếu mọi người muốn tham khảo, tôi không phản đối, nhưng phải mời tác giả nguyên tác tới đây đích thân trao quyền. Còn nữa, mọi người cũng có thể yêu cầu nhà nước đi đầu, thành lập tổ chức liên minh chuyên nghiệp, quy phạm giao lưu văn hóa giữa hai vị diện. Nói xong, cô đứng dậy thu dọn giỏ cá và cần câu, chuẩn bị về nhà, bị Khương Hồng Cơ nói một câu như vậy. Có vài khán giả thẹn đến đỏ cả mặt, có khán giả lại cho rằng cô quản việc không đâu, cũng có khán giả thì lại ra sức ủng hộ, dù sao thì kênh livestream cũng là địa bàn của người ta. Khán giả bọn họ cũng phải hành động theo phép tắc cơ bản. Trải qua một trận đại chiến rất lâu, khán giả của hai vị diện cũng đã có thể miễn cưỡng giao lưu một cách ôn hòa. Nhã nhặn, Khương Hồng Cơ thấy vậy, lộ ra ý cười, lắc lư trở về trong thành. Thật không ngờ rằng, việc kênh livestream đã thăng cấp lại chiếm cứ trang đầu của các web lớn. Vượt qua vị diện livestream thì đã đành, hiện tại lại còn có thể cùng khán giả của vị diện khác giao lưu trong cùng kênh livestream. Quá đã luôn, bên phía khán giả bình luận màu đỏ vẫn xem là bình tĩnh. Mặc dù kênh livestream của Khương Hồng Cơ có hơi tà môn, thường xuyên có những hình ảnh bạo lực, nhưng nói một cách tổng thể thì vẫn là tích cực tiến về phía trước. Không ít những đạo diễn quay phim chiến tranh cổ đại còn thích cắt nội dung livestream ra tham khảo. Phim truyền hình và điện ảnh hiện tại ngày càng thích quay phim nội cảnh. Mắc màn xanh xong thích quay gì thì quay, không tốn quá nhiều công sức quay cảnh thật, phim nội cảnh, phim quay cảnh trong nhà, trong phòng, nói một cách tổng thể. Trong mắt quần chúng thì kênh livestream này của Khương Hồng Cơ có khuynh hướng chính diện. Nhưng bên phía khán giả bình luận màu xanh lại không như vậy. Tin tức này vừa mới được truyền ra, một viên đá đã dấy lên ngàn ngọn sóng. Chửi rủa và châm biếm chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Kênh livestream nhờ phúc của nữ xuyên không đã bị dán lên đủ loại nhãn mác hạ lưu. Lại thêm thời gian xuất hiện của kênh livestream đã hơn 20 năm. Rất nhiều khán giả đã có ấn tượng cố định với nó. Vừa nhắc tới, họ đã không nhịn được mà thóa mạ hoặc mỉa mai, giống như đó là một chất thải cực kỳ hôi thối. Trải qua thời gian phức tạp như vậy, những khán giả trong kênh livestream đã cố định rồi, bây giờ lại đột nhiên đổi streamer, không chỉ không thu hút được khán giả mới mà còn đuổi một bộ phận khán giả yêu thích sắc đẹp đi mất. Đến mức mà trong một thời gian rất dài, tỷ lệ đỏ, xanh trong kênh livestream của Khương Hồng Cơ đều quanh quẩn trong tỷ lệ 9:1 hoặc 19:1, điều này làm cho những khán giả bình luận màu đỏ vô cùng vui mừng. Bánh gato chỉ to từng ấy, slot của kênh livestream chỉ có 850.000, bọn họ chỉ mong sao tất cả slot ấy đều là của bọn họ. Ôi, streamer của bọn họ, đừng điều dân nào mơ tưởng cướp đi được. Khương Hồng Cơ vốn chẳng để ý tới chuyện này, cô chẳng quan tâm là khán giả của vị diện nào, chỉ cần không phải vị diện ban đầu là được, thân là thượng tướng của liên bang, quân đoàn trưởng thống lĩnh 1/10 quân đội. Bây giờ lại lưu lạc thành một chủ nông trường nhỏ bé. Thật thê thảm, Khương Đồng Cơ khẽ hát điệu hát dân gian. Cô đi vào thành trong ánh nắng chiều tà màu cam. Buôn bán hai bên đường vẫn vô cùng náo nhiệt. Người bán hàng rong đầu đường lớn tiếng giao hàng. Bọn trẻ đuổi theo vui vẻ cười đùa ầm ĩ, ôi. Đứa trẻ dẫn đầu vô ý đụng vào người Khương Hồng Cơ. Cô vẫn không nhúc nhích, đứa trẻ kia thì ngã nhào. Chỗ nào cũng có người và xe ngựa đi lại, mấy đứa nhóc này muốn vui đùa thì đi chỗ khác mà vui đùa chứ. Khương Hồng Cơ nhăn mặt lại, bể đứa bé bị ngã dậy, đứa bé ấy rưng rưng muốn khóc, người phụ nữ ở phía xa nhìn thấy, hồn đã bị dọa bay mất, đối phương vội vàng chạy tới ôm lấy đứa trẻ, bị dọa đến mức bả vai vẫn đang run lên, người phụ nữ nhìn thấy rõ gương mặt Khương Đồng Cơ. Giống như bị người ta cướp mất giọng nói, không nói được lời nào. Ngày thường, Khương Hồng Cơ rất thân dân, không ít bách tính đã biết dung mạo của cô, người phụ nữ này cũng đã từng nhìn thấy cô rồi. Chủ nhân của nô gia tinh nghịch, làm phiền tới châu mục, người phụ nữ vừa quỳ xuống vừa đặt đứa trẻ 2-3 tuổi trong ngực mình xuống quỳ theo. Trí nhớ của Khương Bổng Cơ rất tốt. Nhìn gương mặt của người phụ nữ bỗng thấy có chút quen thuộc. ngươi là, nghe lời của người phụ nữ. Rõ ràng không phải là một thôn phụ bình thường. Người phụ nữ kích động nói. Năm đó Châu Mục đã cứu Tiểu Lang Quân một mạng. Chúng tôi vẫn luôn chưa có dịp nói lời cảm tạ trước mặt người. Chắc người vẫn còn nhớ đứa trẻ mà người đã đào ra từ phế tích trong trận động đất Đông Khánh chứ? Cách chương.